Chương 1531, bận rộn. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nữ tử quay người ly khai về sau, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đến hỏi thăm sự tình. Tinh linh 4 tỷ muội cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Mấy người đều vây quanh một cái tinh linh hạch hỏi, các nàng mỗi người cũng bận không qua nổi. Một cái nam tử hỏi tinh linh đại tỷ, nói, ngươi tốt, các ngươi bên này mua dùn phục vụ là thế nào tiến hành đâu? Đại tỷ rốt sở xuất ra một phần văn kiện, nói, ngày trước tiên có thể nhìn xem cái này, trong này có kỹ càng viết đâu, sau khi xem xong nếu như không hiểu hỏi lại ta nha. Nam tử tiếp nhận văn kiện, nói, tốt, ta trước nhìn một chút, nếu như không hiểu ta hỏi lại ngươi đi. Không có vấn đề nha. Đại tỷ Joseph ôn hòa nói. 5 phút sau, nam tử xem hết văn kiện, rất hiển nhiên là một mặt hoang mang, hỏi, ngươi tốt, cái này kim ngạch là thế nào tính toán đây? Này đại tỷ Joseph chỉ vào văn kiện một nhóm, nói, mua dùm thu phí là nhìn đường trình đến tính toán. Nói như thế nào đây, nam tử vẫn có chút không hiểu. Đơn giản tới nói, chính là tỷ như ngươi ở tại khu vư cờ mơ y, sau đó muốn ăn cũ thành khu đi giả, dạng này tới nói chính là vượt ngang một cái thành khu, thu phí cũng sẽ tăng thêm lộ phí. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói. Nam tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu, nói đúng là cự ly càng xa. Giá cả càng quý đúng không? Đúng vậy, nếu như ngươi muốn ăn Bắc Phong Thành đặc thù đồ ăn, kia giá cả cũng liền càng quý giá hơn đâu. Đại tỷ Joseph giải thích nói, ta minh bạch, kia là như thế nào cùng các ngươi bắt được liên lạc đâu? Đến mặt tiền cửa hàng sao? Thế nhưng là nếu như ta lúc ấy tại cũ thành khu, lại không muốn đi qua các ngươi trong tiệm đâu? Nam tử hỏi. Đại tỷ Joseph mỉm cười, nói, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi có thể tại ven đường tìm tơ y tiệm chúng ta mặt người đâu, nói với bọn hắn một cái yêu cầu của ngươi, hoàn toàn có thể giúp ngài làm được. Như thế nào mới có thể nhìn ra có phải hay không là ngươi mặt tiền cửa hàng người đâu? Nam tử nghi ngờ nói. Bọn hắn cánh tay đều sẽ giúp đưa một cái cờ xí đầu, lá cờ này chính là tiệm chúng ta mặt cờ xí, ngươi tìm một cái liền tốt. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói. Nam tử liên tục gật đầu. Nói, ta biết rõ, cảm ơn ngươi. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười gật gật đầu, nói, không sao, có vấn đề gì có thể tiếp tục hỏi ta. Nam tử sau khi đi, nhị muội lãn nhỉ đang cùng mặt khác một nữ tử nói chuyện phiếm, cũng là đang nói chuyện một chút mặt tiền cửa hàng nghiệp vụ vấn đề. Ta nghĩ biết rõ các ngươi mặt tiền cửa hàng hỗ trợ bán đồ vật nghiệp vụ là thế nào vận hành a? Nữ tử nghi ngờ nói. Nhị muội lãn nhỉ cũng là xuất ra một phần văn kiện, cùng tinh linh đại tỷ đồng dạng cùng đối phương nói một cái, liền đợi đến đối phương lật xem. Nữ tử đọc qua xong văn kiện về sau, hỏi, đại khái bao lâu có thể giúp ta bán đi đồ đâu? Cái này liền muốn xem ngươi đồ vật chất lượng, còn có ngươi bán là cái gì đồ vật. Muốn nhìn xong khả năng xác định thời gian đâu. Nhị muội lãn nhỉ mỉm cười giải thích nói, dạng này, ta rất nhiều quần áo đều mặc qua một hai lần, thậm chí có cũng không xuyên qua, ta muốn đem bọn chúng bán đi cho càng nhiều cần người. Nữ tử mong đợi nói. Nhị muội lãn nhỉ chớp con mắt màu xanh lục, nói, đây là có thể giúp một tay lợi bán, bất quá liền cần tại đại thị trường thuê một cái mặt tiền cửa hàng, nhưng là đây cái tiệm này mặt tiền thuê liền cần ngài đến móc nha. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Quần áo ta thực tế nhiều lắm, bán xong về sau hoàn toàn có thể kiếm lời hồi trở lại cái kia tiền thuê. Nữ tử cũng không để ý nhị muội lạn nhì gật gật đầu, nói, vợ ơ y thi tô tờ, ngài đem cờ nở bán đi quần áo mang tới, nhóm chúng ta kiểm tra một cái về sau, sẽ làm ly thủ tục, đăng ký y phục của ngài kiện số, chất lượng cùng muốn bán giá cả chờ. Kia đại khái muốn bán bao nhiêu tiền vậy? Nữ tử nghi ngờ nói. Nhị muội lãn nhỉ bó lấy bên thai tóc, nói, cái này vẫn là xem ngài quần áo chất lượng, nếu như là hoàn toàn mới, sợi tổng hợp lại không tệ, kia giá cả cũng có thể bán không tệ. Vậy nếu như đi qua đây này? Nữ tử hỏi. Đi qua cũng phải nhìn sợi tổng hợp đâu, nếu như sợi tổng hợp không tệ, mà lại không có mặc bao nhiêu lần, tăng thêm kiểu dáng không tệ, giá cả cũng là có thể bán cao. Nhị muội Lan Nhi giải thích nói. Nữ tử trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, nói, quần áo ta có trên 100 kiện đâu, nhất định có thể bán mấy cái kim tệ, hoặc là mấy ngàn khối. Nếu như số lượng nhiều, quả thật có thể bán đi cái này giá tiền đâu. Nhị muội Lan Nhi mỉm cười nói. Nữ tử trên mặt cười càng phát sáng tỏ, nói, ta hiện tại liền trở về cầm, lập tức quay lại, nhà ta ngay tại chết đối diện không xa. Được rồi không có vấn đề, chờ ngài lấy tới đăng ký liền tốt. Nhị muội Lan Nhi mỉm cười hộ tống. Cùng lúc đó, tam muội xây là cu nở dê không có rảnh rỗi, cu nở dê đang cùng một cái lão nãi nãi trò chuyện. Lão nãi nãi háng giọng một cái, hiền lành nói. Các ngươi cửa hàng người thật có thể bồi ta cùng ta bạn già cùng một chỗ vượt qua thuộc về chúng ta ngày kỷ niệm sao? Lão nãi nãi chủ yếu sự tình muốn cho người tới nhà hỗ trợ thu xếp một cái kỷ niệm dô đồ vật, tỉ như trang phục trong nhà, mang bọn hắn ra khỏi thành đi dạo một cái loại hình. Đương nhiên không có vấn đề, ngài có thể chọn một công tác nhân viên cùng ngài trở về đâu, nhường hắn giúp làm một chút các ngươi không có biện pháp làm sự tình. Dạng này các ngươi liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tam muội xây lạ giải thích nói. Thật tốt, các ngươi mặt tiền cửa hàng thật giúp nhóm chúng ta đại ân, ta còn tại xoắn suýt nên làm cái gì bây giờ. Lão nãi nãi hiền hòa cười cười. Tam muội xây lạ hai tay đặt ở phía trước, ôn hòa nói, ngài còn có cái gì nhu cầu sao tiệm chúng ta mặt có thế thỏa mãn nhất định giúp ngài thỏa mãn. Tạm thời không có. Chỉ cần có thể giúp ta giải quyết ngày kỷ niệm bố trí vấn đề liền tốt. Lão nãi nãi hiền lành no y được rồi, ngày ngày kỷ niệm là lúc nào đâu, muốn hay không đặt trước công tác nhân viên đâu, ta sợ khai trương về sau trong tiệm quá nhiều người, sẽ không có công tác nhân viên có thể giúp ngài bố trí đâu. Tam muội xây lạ đề nghị. Lão nãi nãi trọng trọng gật gật đầu, nói, có thể à, trước định đi. Chúng ta ngày kỷ niệm tại 3 ngày sau đâu, trước tiên có thể dự định. Được rồi, không có vấn đề, ngài đến bên này, ta liền giúp ngài làm thủ tù. Tam muội xây là mỉm cười nói. Được. Lão nãi nãi run run rẩy rẩy theo ở phía sau. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lớn.